Xuyên thành vợ cũ của Nam Phụ, chương 49, góc truyện audio.com, editor, Hạ Cẩn, trong khi Nguyễn Thu Thu chăm chú chơi game, Trình Tuyển ngồi trong thư phòng xử lý mọi việc. Mấy bức ảnh này anh đương nhiên biết là ảnh chụp mà tình nhân của Nguyễn Thu Thu đã mang ra uy hiếp anh. Đồ Nam sợ anh giận, dưới cơn nóng giận làm ra chuyện không lý trí, ai ngờ Trình Tuyển lại ổn định như vậy. Cuộc phản công của anh rất mạnh mẽ. Ảnh ghép bị ợp marketing truyền đi bay đầy trời, một lát sau, Gia Trừng đưa ra bằng chứng làm giả ảnh chụp lên hot search. Các dấu vết bị vạch ra rõ ràng, đánh bốp bốp bốp vào mặt mấy ợp marketing. Quá khứ của người được gọi là tình nhân quá khứ cũng bị đào lên sạch sẽ, quan hệ với bao nhiêu người phụ nữ, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, bị cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ nên không còn cách nào khác là phải đi ăn vạ. Những bức ảnh ghép này mấy tháng trước đã được gửi để làm chứng cứ uy hiếp Trình Tuyển, sau khi bị vạch trần thì vẫn luôn ghi hận trong lòng cho nên bây giờ mới bị người có ý đồ lợi dụng để bôi đen. Hầu như tất cả các ợp marketing viết bài tạo thành ảnh hưởng lớn đều bị gửi văn kiện của luật sư, cũng báo cho bọn họ biết đoàn luật sư đã giữ lại chứng cứ bọn họ tung tin đồn thất thiệt, chuẩn bị khởi tố bọn họ. Dùng từ rất nghiêm khắc, lại nhớ đến trước đó Gia Trừng cũng từng vì vấn đề danh dự mà bỏ một đống tiền ra để thưa kiện bên kia cho bằng được, từng người một lập tức cúi đầu nhận tội, ảo não xóa bỏ bài đăng trước đó, đăng bài xin lỗi. Ngay sau đó, chứng cứ về mấy chuyện xấu của Thụy Phương bị lộ ra. Cài nổi ứng vào Gia Trừng, ý đồ lấy thông tin cơ mật của Gia Trừng, dùng tiền để mua bản thảo của Gia Trừng, nhiều giao dịch dơ bẩn dần dần bị lộ ra. Gia Trừng tích lũy những chứng cứ này không phải một ngày hai ngày, chỉ đợi có cơ hội tung ra, lần này thì vừa hay. Weibo Thụy Phương giả mù sa mưa tỏ vẻ Gia Trừng không thể nào xuất hiện một vụ bê bối kinh khủng như vậy, phía dưới tất cả đều là bình luận trêu chọc của đám dân mạng. Đương nhiên người ta sẽ không xuất hiện vụ bê bối như vậy rồi, cảm ơn đã sắp đặt nhé. FCK, giờ tôi mới biết thì ra Thụy Phương có nhiều diễn viên giỏi đến vậy đấy. Có thời gian mà không lo đi cải thiện game của nhà mình, đi trộm bản thảo của người ta mà còn làm thành nát như vậy được, ngu không chịu nổi. Nôn mửa, tuyệt, lần trước giả ngu, lần này lại cũng thế, coi người khác đều là kẻ ngu à. Lần này không xong rồi người anh em à, Gia Trừng người ta đích thân tới cửa vả mặt rồi kìa, vẫn chưa chịu đưa mặt ra chịu đòn à. Thụy Phương vẫn không lên tiếng thanh minh, bắt đầu giả chết. Ngay sau đó, một tin tức động trời khác lại được tung ra, bà chủ của Gia Trừng có một chân với tuyển thủ eSports Cố Du, nhiều người nhiều miệng. Người tung tin tự xưng mình là thanh mai trúc mã của Cố Du đưa chứng cứ, bao gồm một số cuộc trò chuyện trong, như mộng lệnh, biểu thị là bà chủ Gia Trừng phá hủy tình cảm của bọn họ. Sự việc lại một lần nữa được đảo ngược, quần chúng hit dreamer trợn mắt há hốc mồm. Cuộc thi giữa các câu lạc bộ còn mấy tuần là bắt đầu, nếu như chuyện này là thật chỉ sợ câu lạc bộ của Gia Trừng sẽ bị chửi thảm, nếu ảnh hưởng của dư luận quá lớn thì Cố Du e là khó có thể tiếp tục dự thi. Đầu tiên, Weibo Cố Du đăng bài thanh minh, nói bản thân anh và bà chủ không bất cứ mối quan hệ tư nhân nào, những game thủ chơi cùng bọn họ có thể chứng minh. Tiếp, góc truyện audio.com, theo các người chơi trong, như mộng lệnh cũng đứng ra. Lúc trước có không ít người trong game chú ý mấy chuyện thị phi bát quái này, vài người chơi trong bang Trường Nguyệt Đạp Ca cũng có nick Weibo, tất cả đều mở lời chứng minh cho Cố Du. Lập tức mọi người nhận ra một điều, từ từ ông chủ của Gia Trừng là Lý Tư Đặc. Lý Tư Đặc là chồng của Thu Thu Thu, Thu Thu Thu là họa sĩ chim mập bay trước, hai người đã kết hôn nhiều năm. WTF, tin tức lúc trước Lý Tư Đặc giận dữ vì hồng nhan mà đánh một trận nhanh chóng nhảy lên đầu hot search. Thấy vậy, đám dân mạng nghẹn họng nhìn chân chối. Soái quá, điểm chú ý của dư luận nhanh chóng bị bẻ lái. Lập tức có marketing sắp xếp lại đầu đuôi sự việc, lại thêm chuyện lúc trước còn có một số bài viết thỉnh thoảng nhảy lên trang đầu, các người chơi dồn dập đứng ra giải thích, toàn bộ sự việc cũng được sáng tỏ. Hóa ra là Thanh Mai đơn phương thầm mến Cố Du, hai người cũng chẳng đến với nhau. Thanh Mai khinh phong bích ảnh không chỉ tung tin đồn nhảm lên Internet mà còn ý đồ khiêu khích với người chơi Thu Thu Thu cũng chính là bà chủ Gia Trừng, sau đó bị vả mặt ngược lại. Tất cả mọi chuyện đều là lời nói từ một phía là khinh phong bích ảnh, trong ảnh chụp những cuộc nói chuyện mà cô ta đưa ra Cố Du chưa hề hứa hẹn gì cả. Từ bích ảnh lập tức từ người bị hại biến thành người bị chứng vọng tưởng người bị hại, nick phụ liên tục bị công kích. Lần này, cô ta thực sự đã cảm nhận cái gì được gọi là bạo lực Internet. Đám dân mạng rất vất vả chạy đến Gia Trừng hit dreamer xong lại chạy qua Thụy Phương hóng hớt rồi chạy đến nick phụ của Từ Bích Ảnh, sau lại chạy qua bên Cố Du, cuối cùng chạy về Gia Trừng hit nốt dreamer, lại chạy đến Weibo chim mập để an ủi cô. Ai có thể nghĩ tới người trong cuộc còn đang dãy rủa trong game Anipop không thể dứt ra. Sau khi mọi chuyện vừa yên tĩnh lại được một lúc, Gia Trừng lại nhẹ nhàng giáng xuống một đòn nặng nề. Weibo đăng bài tuyên bố, đại ý là Gia Trừng sẽ không tiếp tục hợp tác cùng bất kỳ đơn vị nào đang là đối tác của Thụy Phương, Thanh Già tự thanh. Bên dưới bài công bố nghiêm trang là bình luận vui vẻ của Weibo Gia Trừng, đã được đẩy lên đầu khu bình luận. Còn có, đại boss của chúng ta nói, ly hôn là chuyện không thể nào. Cười trộm, bài tuyên bố này vừa đăng, đám người lập tức xôn xao. Mặc dù Gia Trừng rất lớn, tương lai vô cùng tốt đẹp nhưng lại bởi vì chuyện của Thụy Phương mà bỏ qua rất nhiều cơ hội hợp tác, có thể nói là sát phạt rất quả đoán. Weibo quả thực đã trở thành nơi để đám dân mạng vui vẻ tán phét, không biết là ở marketing nào đã nhanh tay ké độ hot, lập tức liệt kê các công ty hợp tác cùng Gia Trừng và Thụy, hợp tác với Gia Trừng đều là nhãn hiệu công ty lớn, Weibo dí dỏm đăng chứng cứ hợp tác với Gia Trừng, hình minh họa quân mình. Đừng nã pháo, hit dreamer ăn thức ăn cho chó, nhân tiện đã làm cho game mới của Gia Trừng, hiệp khách hành, hưởng ké độ hot. Weibo Nguyễn Thu Thu đã hoàn toàn bị chiếm đóng. Bình luận có an ủi cô, có hit dreamer, có chúc phúc, có ước ao ghen tị, cũng có nói bọn họ phải tranh thủ thời gian đi kết hôn. Lập tức có người nhắc nhở người ta đã là bà chủ rồi, bình luận cầu kết hôn nhanh chóng trở mình thành thức ăn cho chó. Đồ Nam gọi điện thoại hỏi. Đại boss, anh muốn mở một cuộc họp để chính thức lộ diện không? Trình Tuyền, hừ, giống như là Iron Man. Góc truyện audio.com, tuyên bố mình là Iron Man, báo đen tuyên bố mình là báo đen vậy, anh cũng làm vậy. Nhân vật chính trong bộ phim Chiến binh báo đen, Trình Tuyền, cạch một tiếng, Đồ Nam bị dập máy. Đồ Nam đột nhiên cảm nhận được nghề nghiệp kiếp này của mình tràn ngập nguy hiểm, đương nhiên nếu như cậu biết mấy giờ trước mình vừa cắt ngang đại boss tỏ tình, sợ rằng sẽ không chút do dự lựa chọn tự mình kết liễu. Nguyễn Thu Thu đang đấu tranh với Anipop, bỗng nhiên, của thư phòng Trình Tuyển bị đẩy ra, anh đặt điện thoại Nguyễn Thu Thu trên bàn trà. Nguyễn Thu Thu vô thức co người lại trên ghế sofa, ôm chặt điện thoại vào trong ngực không cho anh nhìn thấy. Trình Tuyển nhìn Nguyễn Thu Thu, hỏi, qua được bàn thứ mấy? Nguyễn Thu Thu, anh đừng hỏi, Trình Tuyển, Nguyễn Thu Thu lựa chọn thoát game nhân tiện xóa luôn, lúc này mới nghiêm trang nói. Qua được nhiều bàn lắm, sợ hù chết anh không thấy vẫn hơn. Anh cầm điện thoại, chậm rãi nói, tôi đăng nhập tài khoản WeChat, Nguyễn Thu Thu, nói vậy, thành tích yếu như gà của cô, chỉ cần Trình Tuyển download game một lần nữa là có thể nhìn thấy sao. Không được download, một tay cô chống trên đệm ghế sofa, vội vàng tiến lên đoạt lấy điện thoại. Cánh tay Trình Tuyển dài, giơ lên cao cao, Nguyễn Thu Thu nhào qua cũng chưa bắt được, đầu lại tựa vào trên người Trình Tuyển. Trình Tuyển hơi sơ suất nên đổ người về phía sau, cả người nằm trọn trong chiếc ghế sofa mềm mại, Nguyễn Thu Thu cũng bị ngã vào người anh. Đừng thấy Trình Tuyển suốt ngày ngồi nhà mà coi thường, thịt trên người không mềm tí nào, không cảm nhận được tí mỡ nào, Nguyễn Thu Thu cảm thấy mình như đâm đầu vào tường, đầu choáng mắt hoa, ngay cả tư thế của mình đang mập mờ ôm lấy Trình Tuyển cũng không phát hiện ra. Vùi trong ghế sofa, Trình Tuyển nhìn cô quên cả nhúc nhích. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, chỉ còn người thấy hương sữa tắm trên người Nguyễn Thu Thu. Hương tóc của cô rất dễ chịu, làm cho Trình Tuyển cảm thấy rất kỳ lạ, dầu gội đầu giá rẻ sao lại có mùi hương tuyệt đến thế. Cơ thể Nguyễn Thu Thu mềm không tưởng, giống như không có xương, khiến lần đầu tiên anh sinh ra xúc động, rất muốn bóp một chút, véo một cái. Sao người anh lại giống cục gạch thế, đau quá. Nguyễn Thu Thu vuốt vuốt cái mũi, bỗng nhiên nhớ đến Trình Tuyển vẫn đang bị thương a. Cánh tay của anh không sao chứ, cô vội vàng đứng thẳng người khiến Trình Tuyển có chút vắng vẻ, thất vọng. Anh á một tiếng, nói, còn tốt, có muốn mở ra xem một chút không? Tôi sợ vết thương bị ép. Trình Tuyển, không cần, Nguyễn Thu Thu, vẫn là nên nhìn một chút. Trình Tuyển kiên quyết, không cần, Nguyễn Thu Thu chỉ coi cái này là lòng tự trọng của đàn ông, ai có thể nghĩ tới đây chỉ là bởi vì vết thương của Trình Tuyển đã hết sẹo tốt đến mức không thể tốt hơn, nếu bị cô phát hiện ra là giả bộ đáng thương thì chết chắc rồi. Ngày hôm nay vẫn là một ngày mạch não của vợ chồng hai người không nằm trên một đường. Cốc cốc cốc, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Nguyễn Thu Thu suy đoán. Anh gọi cơm hộp, Trình Tuyển, không có, trừ giao thức ăn còn ai gõ cửa nhà mình chứ? Đừng nói những người khác, ngay cả Đồ Nam, Trình Tuyển cũng không cho phép tới thăm nhà. Cái phòng này tựa như là lãnh địa của riêng anh, nghiêm khắc cấm chỉ bất luận kẻ nào xâm phạm. Đúng lúc này, chuông điện thoại Nguyễn Thu Thu vang lên. Lại, góc truyện audio.com. Là Khúc Vi, Trình Tuyển ánh mắt liếc nhìn tên người gọi, ánh mắt rất lãnh đạm. Anh đang muốn tiến lên mở cửa thì bị Nguyễn Thu Thu ngăn lại. Không được, anh bị thương, lực chiến đấu của anh cũng quá yếu, để tôi. Nguyễn Thu Thu vẫn chưa biết ông chủ Trình đã vì cô mà xé nát mặt Thụy Phương trên mạng. Lúc này, cô giống như gà mẹ đang bảo vệ gà con, đứng chắn trước mặt Trình Tuyển, nhanh chóng sửa sang lại quần áo, đầu tóc chờ lấy Khúc Vi cúp máy lần thứ hai mới thản nhiên đi tới cửa. Nói đùa, mẹ kế mà còn muốn đến kiếm chén canh, thật sự cho bọn họ là người ngốc nhiều tiền sao? Tác giả có lời muốn nói. Nguyễn Thu Thu, đừng sợ, có tôi. Trình Tuyển, ư cách chương.